Thì cái bốn cái đó tức là bốn cái đề mục khổ hết hết, đó là niệm Phật, niệm chết, vừa bất tịnh quán và tư tự bi quán. Mình tôi cũng nhớ nhiều lắm thôi. Ok, tới đây nó cũng vừa đủ rồi, nên là cũng hết phẩm rồi. Mừng lắm, mừng lắm, mừng lắm. Bây giờ cái phẩm kế đó, tôi người ta đây còn có giảng nữa, nhưng tôi chỉ báo cái phẩm tiếp theo là cái phẩm mà nói về cái gì đó, là phẩm ác ma. Ok, phẩm đầu tiên là phẩm về chư thiên hệ, phẩm tiếp theo là phẩm thiên tử, rồi phẩm cô sa lá, rồi bây giờ tiếp theo là phẩm ác ma. Rồi bây giờ xin hẹn lại mùa sau. Xin chào anh chúng.